Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 520, chương 521, ếch ngồi đáy giếng. Nửa khoảng không bên trong, Huyền Lăng Tử căm tức Diệp Lăng, trong tay lặng yên xuất hiện một thanh dài 3 xích kiếm. Thân kiếm tản ra đáng sợ kiếm mang, kiếm nhọn phun ra nuốt vào như rồng. Diệp Lăng, bổn tọa tới thu ngươi. Bá, Huyền Lăng Tử điên cuồng vọt một cái, kiếm trong tay bỗng nhiên đâm một cái, một đạo chói mắt tinh quang đột nhiên mà hiện, nhất thời vạch phá không gian, hướng phía Diệp Lăng điên cuồng lướt đi. Tiểu Bạch, đem trước mắt bọn khốn kiếp kia toàn bộ giết sạch, chú ý ba đại gia tộc. Diệp Lăng giống to hơn, trong tay nguyên thủy kiếm thai bỗng nhiên vung lên, mà hậu thân tử phóng người lên, trực tiếp xông đi tới. Rầm rầm, thân ảnh như cầu vồng, cắt trường khoảng không, mà Diệp Lăng trong tay nguyên thủy kiếm thai đã hung hăng bổ đi ra ngoài. Ầm một tiếng, Huyền Lăng Tử nhất thời trong lòng kinh hãi, hắn cảm giác được một lực lượng đáng sợ hướng cùng với chính mình điên cuồng đánh tới, trực tiếp đánh vào thân thể của mình bên trên. Đang đang, Huyền Lăng Tử liền lùi lại mấy bước, cảm giác được gan bàn tay đều có chút tê dại, vẫn còn có vết máu loang lổ. A hát hát hát, Huyền Lăng Tử hít vào ngụm khí lạnh, tên khốn đáng chết này làm sao lại lợi hại như vậy? Rõ ràng chính là một cái độ kiếp kỳ tu luyện giả a. Không có khả năng, nhất định là trong chốc lát sơ suất bị thua thiệt, nếu không, lấy thực lực của chính mình cùng cảnh giới, làm sao có thể ở nơi này một kiếm bên trong rơi vào hạ phong đây? Diệp Lăng, một kiếm này, đoạt mạng ngươi, xôn xao. Huyền Lăng Tử kiếm trong tay thân ném một cái đáng sợ kiếm hình hư ảnh lặng yên xuất hiện ở nửa khoảng không bên trong, tản ra đáng sợ uy thế. Một kiếm diệt ma, Huyền Thiên kiếm, chảm ma, ung ung, nửa khoảng không bên trong to lớn kia kiếm hình hư ảnh đột nhiên di chuyển. Thân kiếm động một sát na kia, liền thiên địa đều ở đây rung động, một rực rỡ ánh sáng chói mắt, theo thân kiếm bên trong điên cuồng bạo phát, lực lượng đáng sợ, không gì sánh kịp, tựa hồ không thể ngăn cản. Một kiếm này, thông thường độ kiếp kỳ mạnh mẽ người, dính thì phải chết, là Huyền Lăng Tử thần thông một trong. Diệp Lăng lạnh lùng hiện lên cười, người này cũng không phải bao cỏ mà, còn có mấy phần công phu thật, chẳng qua đáng tiếc, ngươi một cái lão gia hỏa, ếch ngồi đáy giếng già dặn kinh nghiệm cóc, loại này độ mạnh yếu đã nghĩ thu tiểu gia. Tiểu gia ta rất sống lâu. Oanh, Diệp Lăng trong tay nguyên thủy kiếm thai di chuyển, kiếm nhọn hướng xuống dưới, sau đó bỗng nhiên nhắc tới, một tia sáng từ nửa khoảng không bên trong bỗng nhiên mọc lên, răng rắc một tiếng, kiếm quang mất đi ở tại nửa khoảng không bên trong. Huyền Lăng Tử là thi triển lớn đại kiếm ảnh, sớm đã bị oanh chia 5 xẻ 7, biến mất ở nửa khoảng không. Con lừa kéo cối xay, không đi ra lọt cái này khom, cái giếng cóc là có thể thấy lớn chừng bàn tay thiên. Ngươi biết có ý tứ không? Nói chính là ngươi người này, tự cho là đúng lão tạp mau. Ngày hôm nay tiểu gia ta để cho ngươi không đi ra lọt khối này đỉnh núi. Diệp Lăng cười nhạt, Huyền Lăng Tử khuôn mặt sắc ngưng trọng. Từ nơi này 2 lần công kích xem ra, người này tuyệt đối không đơn giản. Chẳng qua dù vậy, hắn cũng tuyệt đối không phải chính mình đối thủ. Độ kiếp cùng thần anh, 2 đại cảnh giới kém xa cách căn bản là không có cách đánh đồng. Tưởng chừng như là khác nhau một trời một vực. Siêu siêu, 2 bóng người trực tiếp xông vào cùng nhau. Trong sát na, kiếm quang tán loạn, quét ngang toàn bộ thiên khoảng không, mà đổi thành một bên chiến trường trên. Thân thể mấy chục trượng Tiểu Bạch hoàn toàn đem hỗn độn thánh thú bản thể thi triển mà ra. 4 chân bước trên mây, đỉnh đầu thần lôi, hai tròng mắt sinh kim, khẩu thổ chết chìm, Trầm Thiên Hào, Diệp Tử Phong, thần ngũ ba đại tộc trưởng, cũng là mang theo bên trong tộc tinh anh tới sát chiến trường bên trong. Phúc Cưu Ma, hai tròng mắt trợn lên giận dữ nhìn, cầm trong tay một bả hắc sắc mang răng trường đao, trong con người hầu như đều sinh ra tức giận liệt hỏa. Tóc Cuồng Vũ, chó má ba đại gia tộc, cho ta Phúc gia con cháu chôn cùng đến đây đi. Giống, Phúc Cưu Ma phẫn nộ vừa hô, trong tay hắc sắc trường đao bỗng nhiên chém một cái, đáng sợ ánh đao màu đen luân luân mà sống, trực tiếp cướp đi trên trăm đầu mạng người, đang ở đoàn người bên trong tàn sát bừa bãi Tiểu Bạch. Nhất thời giống giận, một đáng sợ khí lãng theo hắn trong thân thể hoàn toàn bạo phát. Màu xám cho khí tức lượn lờ ở hai con mắt của nó bên trong. Hưu, tứ chi một bước, như xúc địa thành thốn một dạng, đi thẳng tới Phúc Cưu Ma bên người. Màu trắng móng vuốt điên cuồng phách liễu hạ lai, sau đó rất hướng phía Phúc Cưu Ma ném tới. Hỗn độn thánh thú chính là yêu tộc trong chí tôn huyết mạch. Khí lực vô song, mặc dù là tiểu hắc cũng có chút khiêm tốn sắc. Phúc Cưu Ma nhe răng cười, xúc sinh, cũng dám tới cùng ta đối chiến. Bổn tọa mượn móng vuốt của ngươi tới tế đao. Bá, một đạo ánh đao màu đen xuất hiện, cuồn cuộn mà sống, mang theo mất đi khí tức, đáng sợ vô biên, hướng phía Tiểu Bạch đánh tới móng vuốt lướt đi. Nhưng là sau một khắc, Phúc Cưu Ma hoàn toàn choáng váng, chỉ thấy trước mắt Tiểu Bạch, nhất móng vuốt dĩ nhiên trực tiếp đánh tan nát ánh đao của hắn. Sau đó móng vuốt điên cuồng mà tới, phát thông một tiếng, Phúc Cưu Ma cả người điên cuồng bay, ngực một mảng lớn vết máu, máu thịt be bét, không có khả năng, người rốt cuộc là cái thứ gì? Điều đó không có khả năng. Phúc Cưu Ma choáng váng, chính mình nhưng là thần anh cảnh mạnh mẽ người a, làm sao có thể bị một cái cùng cầu tựa như đồ đạc nhất móng vuốt đập ngã trên mặt đất? Điều đó không có khả năng. Tiểu Bạch lăng với nửa khoảng không, trong cổ tuyết trắng bộ lông lây dính tiên huyết, khiến nó thoạt nhìn dữ tợn vạn phần, sát khí cuồn cuộn, dám ở bản vương trước mặt sát nhân, ta xem ngươi là chán sống rồi. Tiểu Bạch giống giận, thân thể điên cuồng búng một cái, như quang một dạng, Phúc Cưu Ma còn chưa hoãn qua thần lai, Tiểu Bạch thân thể đã tới bên người của hắn, một tiếng ầm vang, Tiểu Bạch một đầu đụng phải Phúc Cưu Ma nơi ngực. Phúc Cưu Ma phun một chút, miệng phun tiên huyết, cùng không lấy tiền tựa như, khuôn mặt sắc trắng bệch, mà Phúc Cưu Ma ngực đã đáng sợ lõm vào một khối, ngũ tạng lục phủ cũng như bị thiêu đốt. Xúc sinh, ngươi tùy tiện quá mức, xem ta thu ngươi. Phúc Cưu Ma cố nén đau đớn, đột nhiên đứng dậy, đơn đao vung lên, đao hoa rực rỡ mà sống, đóa đóa đao hoa mà hiện, nổi nửa khoảng không bên trong, tản ra thần bí hắc quang, hoa tiếng cầu ma, nhảy hoa thành long, ong ong, ở đóa hoa chi trên, theo Phúc Cưu Ma thanh âm, dĩ nhiên chậm rãi sinh ra một cái đáng sợ cầu long, cũng chính là chưa thành chân long cầu xa, cầu long như phá lồng mà ra một dạng. Thân thể lớn vô cùng, dài trăm trượng, chập chờn thân thể, to lớn trong con ngươi tán phát đều là không có một tia tình điệu sát cơ. Thân thể trên, trần truồng, không có miếng vảy, phản xạ ra đáng sợ sáng bóng, đầu thổ lưỡi rắn, phun ra nuốt vào da lục sắc xen lẫn sương mù màu đen. Suy suy, vũ khí xuất hiện ở nửa khoảng không. Thậm chí ngay cả không khí đều muốn hủ thực một dạng. Toát ra cuồn cuộn khói xanh, để cho lòng người kinh hãi. Phúc Cưu Ma cười nhạt, đây là hắn bản mệnh thần thông, có thể triệu hồi ra một cái cầu long, vô cùng đáng sợ, coi như là thần anh sơ kỳ mạnh mẽ người, cũng muốn chết tại đây nhất thần thông chi hạ. Rồng có sừng cường đại cùng khủng bố, căn bản không phải người thường có thể tưởng tượng, cơ hồ là cùng giai sự tồn tại vô địch. Mà đối diện, lăng với giữa không trung Tiểu Bạch nhìn trước mắt cái kia một cái lung lay thân thể cầu long, nhất thời cười ha hà, trong con người tràn đầy khinh thường. Dám ở bản vương trước mặt dương oai, quỳ xuống cho ta. Tiểu Bạch điên cuồng giống to hơn, trong cơ thể một sáng chói yêu lực ầm ầm mà sống. Lúc đầu giữ tợn lấy chập chờn thân thể cầu long, nhất thời ngẩn người, sau một khắc, người của nó dĩ nhiên không khỏi tự chủ run rẩy, khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú. Hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.